Nếu, như người không đồng ý, như vậy người nên thu hồi quyền trưởng ra đi. Về sau Vân Vương Phủ là vinh hay nhục, là hưng hay vong, là tốt là xấu, sống hay chết, tất cả con đều mặc kệ. Thiền Nguyệt con, Vân Vương gia nhíu mày, sắc mặt có chút không tốt, người có thể tưởng tượng, có phải hưng suy vinh nhục của Vân Vương Phủ hôm nay đều gửi gắm vào một mình con? Con hưng, thì Vân Vương Phủ hưng, con vong, thì Vân Vương Phủ vong. Nếu, như người cảm thấy không phải như lời con nói, con nhỏ bé không đáng kể, như vậy từ nay về sau con cũng chỉ quan tâm bản thân mình. Mặc kệ Vân, Vương Phủ, để cho người có tài đến quản, ví dụ như đại tỷ Vân Hương Hà, ví dụ như ca ca, thế tử Vân Vương Phủ Vân Mộ Hàn, ví dụ như đám thứ tỷ, thứ muội kia, Vân Thiền Nguyệt nói, Vân Vương gia im lặng. Vân Thiền Nguyệt cũng không nói thêm gì nữa, nàng cảm thấy nàng nhất thiết phải ra đòn mạnh mẽ với Vân Vương gia đánh thức hắn. Sợ đầu sợ đuôi, co đầu co chân về vĩnh viễn chỉ có thể là bị động bị đánh. Nàng không rõ, gia gia của nàng là một lão đầu khôn, khéo như vậy, tại sao có thể có một người con trai hèn nhát như vậy? Nếu như còn tiếp tục như vậy, đoán chừng sẽ bị lão hoàng để ăn hết xương, cốt cặn bã cũng không thừa rồi. Được rồi, về sau chuyện của ngươi vi phụ mặc kệ rồi. Vân Vương gia im lặng nửa ngày, gật đầu nói, phụ vương yên tâm. Vân Thiền Nguyệt nhướng mày, có cái gì đáng lo lắng? Mấy năm này phụ vương ngồi trên vị trí Vân Vương gia cũng quá mệt mỏi rồi. Không, biết làm sao để lui xuống. Sau khi mẫu phi ngươi qua đời vi phụ vẫn phải gắng trèo trống. Hôm nay đã sớm chán ghét, nếu như có thể vi phụ tình, nguyện để cho ca ca ngươi tiếp nhận vị trí này. Không biết làm sao từ, thủy tổ hoàng đế thiên thánh đến nay, kế tục vương tước từ đời này đến, đời khác đều yêu cầu người thừa kế trước thành gia lại lập nghiệp. Ca ca ngươi một ngày chưa thành thân, hắn liền không thể kế thừa vương vị. Phụ vương liền không lui xuống được. Vân Vương gia nói, lại còn có cái này. Vân Thiền Nguyệt sững sờ. Ừ, Vân Vương gia gật gật đầu. Như vậy tứ đại vương phủ đều là như thế. Vinh Vương phủ, Đức phủ thân vương, Hiếu thân vương phủ. Vân Thiền Nguyệt lại hỏi. Đều là như thế. Vân Vương gia lại gật đầu. Vân Thiền Nguyệt nghĩ đến Dạ Khinh, Nhiễm, Dung Cảnh, Vân Mộ Hàn, Lãnh Thiệu chắc đều chưa có thành thân. Nàng không khỏi nghi hoặc, Dạ Khinh Nhiễm đi du lịch 7 năm mới trở về chưa có cưới vợ cho qua. Dung Cảnh bệnh nặng 10 năm vừa xuất phủ còn, chưa cưới vợ cũng coi như ổn. Ca ca là bị Thanh Uyển công chúa liên lụy, chưa thành thân cũng coi như thôi đi. Thế nhưng Lãnh Thiệu chắc cái đồ, háo sắc kia như thế nào cũng chưa có thành thân. Là Hiếu thân vương không muốn cho hắn, sớm tiếp nhận vương vị như vậy. Một khi Lãnh tiểu vương ra tiếp nhận, vương vị, Hiếu thân vương sẽ lui xuống. Chúng ta đều chưa lui xuống. Hiếu thân vương lại là một người nhiệt tình yêu quyền lợi. Như thế nào, chịu lui, Vân Vương gia lại nói. Thì ra là thế, Vân Thiền Nguyệt gật, gật đầu, chẳng lẽ hoàng thượng không thúc giục hôn nhân đại sự của bọn hắn, bọn hắn hôm nay đều chưa có đính hôn sao? Hoàng thượng vẫn không có động tĩnh, cũng không biểu lộ thái độ, không biết trong lòng nghĩ như thế nào. Vân Vương gia nói, Vân Thiền Nguyệt suy nghĩ chỉ chốc lát, hừ một tiếng, đoán chừng là cảm thấy các người dễ nắm trong tay hơn. Nếu để cho bọn họ sớm tiếp nhận vương vị sẽ không dễ khống chế. Hoàng thượng có lẽ là muốn giữ lại cho tân hoàng dùng để lôi kéo hoặc là lập quy, hoặc là dùng một lần hành động đều diệt trừ hết mới khiến cho hoàng thượng càng thỏa mãn. Thiền Nguyệt coi chừng tai vách mạch rừng. Vân Vương gia không nghĩ tới Vân Thiền Nguyệt sẽ nói ra lời này, lập tức kinh sợ. Không có chuyện gì, trong viện của ta, phụ vương có việc gì cứ nói. Có Mạc Ly canh giữ từ một nơi bí mật gần đây. Vân Thiền Nguyệt cảm thấy vị phụ vương này của nàng thật là làm cho nàng không biết nên nói cái gì cho phải. Nàng không rõ sao hắn lại sợ lão hoàng đế như vậy. Vân Vương gia sắc mặt hơi đỡ một ít,